Chương 54, hòa bình sắp xảy ra. Muốn sức mạnh sao? Muốn sức mạnh lời nói, liền đem thân thể của ngươi giao cho ta, ta có thể cho ngươi sức mạnh, vượt qua tất cả sức mạnh. Sức mạnh chính đang ngủ, Cờ Tì Nã đột nhiên thức tỉnh, một hồi từ trên giường ngồi dậy đến, miệng lớn thở hổn hển. Trong mắt nàng mang theo nồng đậm sơ hà y, thật giống như vừa nãy nhìn thấy vật gì đáng sợ như thế. Là nó lại có thể no y trùy hệ NQNZ. Ta Cờ Tì Nã biết cùng nói chuyện cái kia khủng bố đồ vật là cái gì, thế nhưng Na Nờ Dê không dám nói ra. Na Nờ Dê sợ sệt chuyện này bại lộ. Bởi vì Cờ Tì Nã khát vọng đối với sức mạnh, phong ấn càng ngày càng lo Nờ Dê ra, cái kia đồ vật, tựa hồ sắp đi ra. Nguyên bản nếu như là ở tình huống bình thường, hồ cả đệ tam đều sẽ đúng hạn kiểm tra Cờ Tì Nã phong ấn, thế nhưng bởi gần nhất cổ nổ hạ bên trong các loại đại vấn đề nhỏ, xa dù tổ bị hỉ dù rẻn chính mình cũng không giúp được, chớ đừng nói chi là kiểm tra phong ấn. Cờ Tì Nã ngồi ở bên giường, túi đầu, hai tay xoa đầu, sắc mặt vô cùng trắng xám. Nàng nhìn thấy kỳ u u bị chân chính giáng dấp, cu nở dê cảm nhận được kỳ u u bị cái kia cỗ sức mạnh to lớn. Tuy rằng kỳ u u bị không phải vật gì tốt, nhưng sức mạnh của nó xác thực rất mạnh, đặc biệt là Cờ Tì Nã hơi khẽ nâng lên ngọc thủ, giữa bàn tay một luồng màu đỏ chạ cờ dạ chậm rãi bay lên. Rõ ràng xem ra chỉ có một chút xíu màu đỏ, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh, quả thực làm người không cách nào ý nghĩ đây chính là sức mạnh. Cờ Tì Nã rất sớm đã muốn sức mạnh to lớn. Kỳ thực, phía trên thế giới này rất nhiều người đều muốn sức mạnh, có mấy người muốn sức mạnh chính là quá thoải mái, cũng hoặc là có cái gì người trọng yếu muốn bảo vệ. Mà Cờ Tì Nã không giống nhau, Na Nở Dê chỉ là muốn ở dạy hứa trước mặt chứng minh chính mình, để dạy hứa chú ý tới mình, để hắn có thể nhìn mình. Cờ Tì Nã cùng những nữ sinh khác không giống nhau, Na Nở Dê từ nhỏ đã rất cô độc, thật vất vả có một người bạn, một cái Na Nở Dê yêu thích, đồng thời cu Nở Dê yêu thích người của mình, Cờ Tì Nã không muốn xem như vậy bỏ qua. Tuy rằng thích một cái 10 tuổi hài tử tựa hồ rất cầm thú, nhưng tình yêu thứ này lại như bao táp, đến rồi chặn cu Nở Dê không ngăn được. Huống chi, dạy hứa cướp đi chính mình nụ hôn đầu, Na Nở Dê không có tính toán, liền chứng minh Cờ Tì Nã đã ngầm đồng ý. Thế nhưng, Cờ Tì Nã đang xoắn suýt mình rốt cuộc có nên hay không sử dụng nguồn sức mạnh này. Na Nở Dê rất rõ ràng, tuy rằng nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, nhưng chính mình tuyệt đối muốn trả giá cái giá không nhỏ mới có thể thu được. Phía trên thế giới này cũng không có bữa trưa miễn phí. Không nên gấp gáp, điểm ấy sức mạnh ngươi tùy tiện dùng, nếu như muốn sức mạnh mạnh hơn, có thể bất cứ lúc nào hô hoán ta nha. Mê hoặc thanh âm vang lên, càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất ở Cờ Tì Nã trong đầu. Cờ Tì Nã nhắm hai mắt lại, rơi vào không hề có một tiếng động trầm tư. Dạ Hư đại nhân, muốn năng lượng cản nạ cầm lấy Dạ Hư góc áo, manh kêu lên. Từ khi lần trước ở sân huấn luyện, Dạ Hư dùng thiên điểu âm dương chỉ đỏ dỉ cho cản nạ sung một lần điện sau khi, Na Nở Dê hai ngày nay thường thường quấn quýt lấy Dạ Hư muốn phải tiếp tục nạp điện. Nạp điện không chỉ là có thể sử dụng kỹ năng, còn có thể để cản nạ thân thể phi thường thoải mái. Hơn nữa lại như là đang trưởng thành như thế, Na Nở Dê dĩ nhiên có thể vô hạn hấp thu thiên điểu âm dương chi đỏ gì cùng với lôi thiết âm dương giật kỳ gì năng lượng, dùng để thân thể mình lớn lên. Này ngược lại là để dạy hơi kinh ngạc một chút. Lẽ nào, thông qua hấp thu năng lượng, có thể để cho cản nạ trưởng thành lên thành thành niên rồng tuổi thơ liền lợi hại như vậy? Nếu như thành niên lời nói, cái kia chẳng phải là liền ột xuột sủ kỷ cả gũ giả cu Nở Dê không nhất định đánh thắng được cản nạ, dù sao cũng là long. Ai biết sau khi lớn lên có thể hay không thức tỉnh cái gì long tộc đặc hữu truyền thừa, hoặc là kỹ năng gì loại hình thân là long, ngoại trừ phương Tây loại kia được gọi là long bốn chân trùng ở ngoài, cái khác long đều là sinh vật. Hết sức mạnh đặc biệt là dị giới long, các loại bật hoặc không giải thích. Khi còn bé khả năng rất manh, nhưng lớn rồi tuyệt đối rất mạnh. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy sau này liền muốn thường thường bổ sung năng lượng, để cản nạ mau chóng tiến hóa. Giải hữu trong lòng nghĩ, tay nắm giữ rồi cản nạ tiểu mao cầu đôi, dùng ra thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì làm cho nàng hấp thu. Bồi dưỡng một cái thuộc về mình cường giả, QNZ là giải huyết sức mạnh một phần. Hiện tại nhận giới chiến không tranh nổi là cho đua trẻ con thôi, chân chính lợi hại chính là Uchiha Madara, Black Jets, cùng với Otsutsuki Kaguya thật thoải mái. Cản nạ nhắm mắt lại như là sưởi một quang dục như thế, hưởng thụ lên. Giải huyết cùng mì cổ tỏ xem không nhịn được lộ ra nụ cười. Cản nạ đáng yêu là thật sự đáng yêu. Ngoại trừ lượng cơm ăn đặc biệt lớn ở ngoài, hầu như không có bất kỳ khuyết điểm ba người bọn họ, như vậy cũng như là một nhà ba người. Mì cổ tỏ nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ lại không nhịn được một cú hệ này. Na Nở Dê đến cùng xảy ra chuyện gì, ai trong đầu làm sao luôn có loại này trái với luân lý ý nghĩ. Mì cổ tỏ lắc lắc đầu, không dám lại nghĩ chuyện như vậy, chỉ là bởi vì tộc trưởng Uchiha đã nói một lần sau khi, Na Nở Dê cũng lại không quên được. Giải hữu cu Nở Dê phát hiện tỷ tỷ thỉnh thoảng thất thần trạng thái, Có điều QNZ không có quá coi là chuyện to tát, chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ khả năng quá mệt không, đều có vành mắt đen. Có điều, như vậy hạnh phúc sinh hoạt thật tốt ra đây mới là giải huynh muốn ấm áp cuộc sống gia đình tạm ổn. Vốn là cá mối hắn, căn bản không muốn vì ủ trí hạ quật khởi mà nỗ lực, càng thêm sẽ không vì cái gì hỏa chi ý chí nỗ lực. Thế nhưng, càng muốn nhàn nhã người, càng thêm không thể nhàn nhã. Giải huynh cũng không biết, một hồi quay chung quanh hắn kế hoạch lớn, chính đang đản rổ cùng hổ cả đệ tam thương lượng bên trong. Chậm rãi thi hành đi ra bất hạnh sinh hoạt đều sẽ nên đón chung kết, lại như là ba trận chiến. Trải qua hơn nửa năm ác chiến, lôi ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn trên chiến trường, tam đại quốc dần dần đều mệt mỏi. Làng La trước tiên đưa ra đình chiến, tam đại quốc chủ soái hầu như không chút do dự đồng ý đình chiến, ký tên đình chiến hiệp định, sau đó từng người rút về lý ra. Nhẫn giới đại chiến tuy rằng vẫn không có triệt để tuyên cáo chung kết, nhưng vũ ẩn thôn chiến trường, chiến sự đã dần dần lắng lại. Vô số các lý ra mừng rỡ không nớt. Rốt cục có thể về làng cùng người nhà, các bằng hưu gặp nhau. Ba cái đại quốc không tham dự chiến đấu, cái khác tiểu nhận thôn cùng nì dạ không lật nổi cái gì sóng lớn hoa, tin tưởng không tốn thời gian dài, chiến tranh sẽ triệt để kết thúc, tiến vào trước nay chưa từng có thời kỳ hòa bình đương nhiên, muốn cùng hì tổ xỉ triệt để giáng lâm, trừ kết thúc ở ngoài chiến ở ngoài, còn muốn quản lý thật trong thôn. Ở ngoài chiến kết thúc, chính là nội chiến thời điểm. Chỉ có thanh lý sở hữu không ổn định nhân tố, mới gặp tiến vào thời kỳ hòa bình. Cũng không còn chiến tranh. Đợt, cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu vẽ tháng cầu nguyện phiếu cầu chống đỡ cầu nhắn lại 4.